Vũ Cực Thiên Hạ, chương 646, Sông Hoàng Tuyền, góc truyện audio.com. Lâm Minh muốn nghiên cứu hiểu được tình huống lực trường khép kín, nhất định phải đi thăm dò pháp tắc nơi đây. Nhưng cái này lại cần một điều kiện tiên quyết, đó chính là cần lưu lại dấu hiệu ở ven đường. Lâm Minh lúc trước lưu lại ấn ký trận văn chỉ cần hai nén hương, sẽ bị mất sạch sẽ, điều này đương nhiên không được. Lâm Minh nghĩ đến một biện pháp, lưu lại một tia chiến linh ở trong ấn ký trận văn. Võ giả chiến linh chính là ý chí võ giả ý chí cường đại, trải qua mấy vạn năm bất hủ, lúc trước Lâm Minh ở đế giả chi lộ gặp được đèn chính là như thế, ở vạn cổ ma khanh cũng có đủ các loại thiên tài địa bảo huyết yêu cốt linh tinh ẩn chứa ý chí đế giả 10 vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm. Cái trận phù thứ nhất, sau khi Lâm Minh đi đến một chỗ, ngón tay bấm một cái, một đạo trận phù màu vàng lạc ấn xuống dưới, ngưng tụ thành một cái dấu hiệu phong cách cổ xưa, ở trong nháy mắt dấu hiệu thành hình, Lâm Minh lại gia nhập ở trong đó một tia năng lượng màu xanh da trời, đây đúng là Lâm Minh chiến linh lưu lại. Sau khi lạc ấn tia chiến linh, Lâm Minh không rời đi, mà là ngồi xuống bên cạnh trận phù chờ quan sát tình huống năng lượng trôi qua trong trận phù. Các võ giả khác không rõ lắm, một cái võ giả không kìm nổi hỏi. Lâm Thiếu Hiệp, đây là đang làm cái gì? Đừng hỏi nhiều, ngươi hỏi rõ ràng thì có ích lợi gì? Huống chi phòng trừng Lâm Thiếu Hiệp cũng không giải thích rõ cho ngươi. Nói chuyện chính là Hắc Thạch, kỳ thật hắn cũng thực muốn biết Lâm Minh rốt cuộc ở làm gì, tuy nhiên hắn chỉ sợ thời điểm này quấy rầy đến Lâm Minh suy nghĩ. Lâm Minh không nói, chỉ lẳng lặng quan sát năng lượng trận phù trôi qua. Theo thời gian trôi qua, một khắc thời gian trôi qua, lực trường khép kín luôn luôn làm hao mòn năng lượng trong trận phù. Tuy nhiên có một lũ ý chí Lâm Minh màu xanh da trời ở đó, trôi qua rất chậm. Nguyên bản ý chí Lâm Minh màu xanh da trời có thuộc tính sinh sôi không thôi, ở cộng thêm ý chí bản thân hắn kiên định tụ mà không tiêu tan, ước chừng một khắc thời gian, năng lượng trận phù giảm bớt không đến nửa thành. Như thế tiếp tục một chiến linh có dấu hiệu ít nhất có thể chống đỡ 3 canh giờ. 3 canh giờ đã đủ rồi. Tiểu tử, người thật thông minh, dùng chiến linh gia cố trận văn quả thật là một biện pháp. Thanh âm ma quang vang lên ở trong đầu Lâm Minh. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục xuất phát. Lâm Minh đứng lên nói, các nhóm võ giả khác lập tức đứng dậy chuẩn bị sắp xếp. Thời điểm này Lâm Minh nói một không có hai. Một đường đi tới, Lâm Minh mỗi đi 50 trượng lưu lại một dấu hiệu trận văn. Lộ tuyến hắn đi thực cổ quái, khi thì về phía trước, khi thì hướng một bên, có đôi khi còn có thể lui lại một ít. Nhưng mà mặc kệ hắn đi như thế nào, dường như cũng không có ý tứ rời xa vạn cổ ma khanh ở trước mặt mọi người, vạn cổ ma khanh càng ngày càng gần, ngọn lửa ngập trời cũng càng ngày càng rõ ràng, dường như ở trong này có thể cảm nhận được sóng nhiệt khủng bố kia. Vạn cổ ma khanh tối như mực vắt ngang ở cuối thiên địa, vô biên vô hạn. Dường như miệng dã thú khổng lồ cắn nuốt hết thảy. Lâm Thiếu Hiệp thật sự không có vấn đề sao? Một cái võ giả không kìm nổi hỏi, hắn thật sự là lo lắng, mắt thấy Lâm Minh dẫn đường. Lại càng ngày càng đến gần vạn cổ ma khanh, nếu ngươi có bản lĩnh, dẫn đường ở phía trước, Đoan Mộc Quần lạnh lùng nói, võ giả kia lập, góc truyện audio.com, tức không hé răng, lại đi mười mấy dặm, vạn cổ ma khanh thoạt nhìn đã cách không tới 200 lý. Tại khoảng cách này, bọn họ đã có thể thấy rõ sương mù ngập trời bám vào mặt ngoài vạn cổ ma khanh, thứ bốc lên cũng không phải ngọn lửa, mà là một loại năng lượng lưu màu đen, dường như suối phun không tiếng động, thẳng hướng trời cao vạn trượng. Lâm Minh trầm mặc một hồi lâu, mở miệng nói, chúng ta quay về đường cũ. Hắn vẫn không thể thăm dò pháp tắc không gian nơi này, nhưng khoảng cách nơi này tới vạn cổ ma khanh thật sự quá thân cận, Lâm Minh cũng không dám tiếp tục đi tiếp. Đường cũ quay về cũng không phải là một chuyện dễ, thời điểm này đi một dặm lộ sẽ xâm nhập vạn cổ ma khanh hai dặm khoảng cách, nhưng thời điểm quay về, rẽ trái rồi rẽ phải đi lên 1.8 dặm đường, mới có thể lui ra ngoài 1 dặm. Cũng may chiến linh Lâm Minh không có dấu hiệu khiến người khác thất vọng, một đường lui về mấy chục lý, chiến linh đều còn sót lại một ít không hoàn toàn biến mất. Đến thời điểm mấy mai ấn ký chiến linh cuối cùng, ý chí năng lượng chiến linh gần như hao hết, điều này làm cho Lâm Minh cảm khái tự đáy lòng, với chính mình lý giải đối với lực lượng không gian, cộng thêm ma quang, chiến linh phụ trợ, ba người cùng một chỗ, đến bây giờ cũng chưa thể tìm được cách đi ra vùng cấm ngàn dặm, các võ giả khác đối mặt với khó khăn có thể nghĩ mà biết, đừng nói là phong hào tu la cùng tháp chủ, sợ là cường giả mệnh vẫn cao trọng không hiểu không gian ý cảnh, cũng phải nuốt hận như thế đi. Đã trở lại, quả nhiên đã trở lại a, Lâm Thiếu Hiệp thật giỏi. Võ giả ở đây nhìn thấy vạn cổ ma khanh càng lúc càng xa, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Lâm Minh quả thật có chút bản lĩnh, mang theo bọn họ lại về tới khoảng cách cách vạn cổ ma khanh 550 lý. Mà đúng lúc này, trong lòng mọi người đột nhiên chợt nghiêm lại, hơi thở bọn họ không biết khi nào thì bắt đầu tràn ngập một cỗ hương khí khiến người ta mê say. Nếu là ở vùng quê hương hoa thơm ngát, chim muông hót líu lo, loại hương khí này khiến người ta vui vẻ thoải mái, nhưng ở trong này, hương khí như vậy lại khiến lông tơ đều chồng ngược lên. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, ở trong bầu trời có mưa hoa đầy trời rơi xuống dưới. Cánh hoa xinh đẹp ướt át giống như là thiên sứ bay múa cùng bối cảnh thiên địa màu xám này có vẻ không hợp nhau. Lâm Minh nhìn thấy tình cảnh như vậy, lưng phát lạnh. Ma Quang, sao lại thế này? Cực Tinh Tháp chủ cấp Ngọc Giản ghi lại về vùng cấm ngàn dặm phi thường ít, Lâm Minh cũng hoàn toàn không biết đây là tình huống gì. Sắc mặt Ma Quang khẽ biến. Không tốt, đây là thực não mô, chạy mau. Lâm Minh cũng bất chấp hỏi thực não mô rốt cuộc là cái gì, triển khai thân pháp bạo lui ra ngoài. Lui, đừng để cánh hoa dính lên. Khi Lâm Minh nói chuyện, một cánh hoa vô thanh vô tức dừng ở gáy một võ giả, tên kia võ giả chấn động thân thể theo một tiếng răng rắc ở trên gáy hắn, một cỗ máu tươi bắn ra, cánh hoa kia là một con trùng lớn cỡ ngón cái màu đỏ, một ngụm răng nanh sắc bén trực tiếp cắn xuyên đầu lâu. Vù, trùng màu đỏ như tia chớp chui vào trong đầu võ giả kia. A a a a, võ giả bị cắn ôm đầu quỳ rạp xuống đất thất khiểu đổ máu, con mắt bắn ra ngoài, đau đớn kịch liệt khiến đầu hắn không ngừng đập xuống đất, mỗi một lần va chạm, chỗ trống trong gáy đều phun ra một dòng tương trắng. Mọi người thậm chí có thể nghe được rõ ràng thanh, cốc truyện audio.com, âm não võ giả kia bị con trùng ăn, nhìn thấy một màn này, võ giả ở đây làm sao còn dám dừng lại, nhao nhao triển khai thân pháp đi theo Lâm Minh trốn. Lúc này nhóm võ giả mới phát hiện, vừa rồi người được cổ hương khí kia có loại hiệu quả làm say chân nguyên trong cơ thể, chân nguyên lưu thông không tốt, động tác tự nhiên chậm chạp. A, lại là một tiếng hét thảm, lại có một võ giả bị thực não mô cắn được, tiếng kêu này thảm thiết khiến võ giả ở đây sợ hãi hơn, cảm giác chân nguyên trong cơ thể ì lại, ai nấy đều vội cắn lưỡi, dùng đau đớn để chính mình tỉnh táo lại, liều mạng trốn. Lúc này Lâm Minh cũng bất chấp làm dấu hiệu, mang theo mọi người một hơi chạy ra mười mấy dặm xa, mà đúng lúc này, đột nhiên hắn dừng bước chân lại, ở trước mặt hắn, một cái sông lớn vắt ngang, sông lớn rộng chừng trăm trượng, nước sông yên ba mênh mông, dường như đến từ chính viễn cổ hư vô chảy về phía nơi thần bí không biết. Ở trong nước sông ẩn ẩn có hài cốt thi thể chìm nổi, những thi thể hài cốt này, đại đa số không phải nhân loại, mà là đến từ một ít chủng tộc đặc thù. Chỉ nhìn dòng lưu này, còn có một loại bi thương không hiểu dâng lên từ trong lòng, khiến người ta vô cùng áp lực. Hoàng Thuyền Hà, trong nháy mắt tim Lâm Minh dừng đập, lông tơ chồng ngược, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Hoàng Thuyền Hà căn bản không cần Ma Quang nhắc nhở, lúc trước hắn kế thừa bộ phận mảnh nhỏ linh hồn ma đế, trong đó còn có trí nhớ về Hoàng Thuyền Hà này. Đại khái là bởi vì là Hoàng Thuyền Hà thật sự quá khủng bố cho nên ma đế nhớ rất sâu, mới bị Lâm Minh kế thừa được. Lúc trước ma đế đi tới bờ sông Hoàng Tuyền Hà, đều suýt chết trong đó, hóa thành xương trắng giữa sông. Đám người Đoan Mộc Quần, Hắc Thạch Vân Sát tôn chủ đi theo phía sau Lâm Minh, nhìn thấy Lâm Minh phi thân bạo lui, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Nhưng mà hai cái võ giả tới cuối cùng, bởi vì tốc độ chậm một chút, đã muộn một chút, bọn họ không chú ý tới biểu tình Lâm Minh lúc ấy, ở trong quá trình biến hướng có một tia mê man cùng do dự. Mà chính là một tia mê man này, dường như bọn họ mất hồn trong nháy mắt, hai mắt dại ra, biểu tình cứng ngắc, bước chân cũng trầm trọng. Như một khối xác không hồn mờ mịt đi ra vài bước rồi sau đó hai người bọn họ đồng loạt thay đổi phương hướng, đi đến Hoàng Tuyền Hà. Lúc này, Lâm Minh mang theo mọi người đã rời khỏi vài dặm, dừng bước chân lại, nhìn thấy một màn hai võ giả mê man đi hướng Hoàng Tuyền Hà, theo bọn họ càng chạy càng sâu, nước sông dần dần vượt qua chân, thắt lưng, ngực bụng, cổ bọn họ. Từng tia máu loãng chảy ra từ trong thân thể bọn họ, lẫn vào trong nước sông, trong khoảnh khắc bị cắn nuốt, nước sông như trước màu sắc nhợt nhạt, không có chút bị nhiễm hồng. Mà ở dưới thân thể hai gã võ giả đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có xương trắng dày đặc dường như bị ăn mòn. Hai người cứ như vậy chìm vào trong nước sông, một tia bọt sóng cũng không bốc lên, sau mấy tức hai cỗ xương trắng dày đặc trôi nổi lên, gia nhập đến trong biển xương trắng vô cùng vô tận, nặng nề phiêu phù càng lúc càng xa. Nhìn thấy tình cảnh bậc này, võ giả ở đây đều run ra đầu lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, những võ giả này, người nào không phải hạng người gan dạ sáng suốt hơn người, nếu không làm sao bọn họ dám đến Thông Thiên Tháp, nhưng tuy rằng bọn hắn không sợ chết cũng không chịu nổi chết. Cốc truyện audio.com, kiểu như vậy quả thực khiến can đảm người ta nứt ra. Lâm huynh, cái sông kia rốt cuộc là cái gì? Mặc dù là Đoan Mộc Quần, thanh âm lúc này cũng có chút phát run. Đó là Hoàng Tuyền Hà. Lâm Minh thở dài một hơi, tình huống càng ngày càng khó khăn, mặc dù là hắn hiện tại cũng không có nắm chắc đi ra vùng cấm ngàn dặm này. Hoàng Tuyền Hà, võ giả ở đây đều đột nhiên ngẩn ra, con sông tồn tại trong truyền thuyết viễn cổ của Thánh Ma Đại Lục chẳng lẽ thật sự tồn tại. Cách chương.